Bắc Hải quận trong thành, hoàn toàn phẫn nộ tiếng, phố phường hẻm nhỏ, 1 truyền 10, 10 truyền 100, đem âm môn bỡn cợt không đáng giá một đồng. Xảy ra chuyện gì, âm môn làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện, còn có, liên quan với âm môn ngôn luận làm sao sẽ lưu truyền đến mức nhanh như vậy. Một bên trong tòa phủ đệ, một đám người ngồi ngay ngắn, nghe Bắc Hải quận trong thành tiếng ồn ào, gương mặt nghiêm nghị. Là có người đang thao túng dư luận, bọn họ tại truyền bá liên quan với âm môn ngôn luận, gây nên toàn bộ Bắc Hải quận thành sự phẫn nộ. Một cẩm y người trung niên nói rằng, nhìn Bắc Hải quận vương phủ phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc. Âm môn mặc dù danh tiếng kém, nhưng là không đến nỗi như vậy kém, là có người tại cố ý làm thấp đi âm môn, vì cái gì, bọn họ nghĩ tới rồi câu nói đó chủ nhân, quận vương con thứ ba. Chẳng lẽ là Lăng Nguyên? Một ông già nói rằng, một lời lạc, tất cả mọi người là cả kinh, đều là lắc đầu. Lăng Nguyên, ta đã thấy hắn mấy mặt, chỉ là một lưu luyến hoa phường, thanh lâu hoa hoa công tử mà thôi, sẽ không có phách lực như thế, càng không thể dám hướng về âm môn hò hét, sau lưng của hắn nhất định còn có một người. Không nhất định, cũng có khả năng này Lăng Nguyên giấu đi rất sâu, cho tới nay đều là gạt chúng ta, bày xuống như vậy một ván cờ lớn, là muốn xoán vị, thành Bắc Hải quận quận vương. Coi như như vậy, hắn ở đâu tới sức lực cùng âm môn đối kháng, âm môn, đây chính là từng để cho Thanh Vân Tông, Hoàng thất đều kiêng kỵ tông môn, tuy rằng suy sụp, nhưng là không phải có thể tùy ý nhụ nắm. Phía sau hắn nhất định có một người, mấy ngày trước đây nghe nói Thương Vương đến rồi Bắc Hải quận thành, có thể chính là hắn. Một phen suy đoán, tất cả mọi người đem sự chú ý rơi xuống Thương Vương trên người, hầu như chắc chắc Lăng Nguyên người phía sau chính là Thương Vương. Không nghĩ tới Thương Vương bực này nhìn như người quang minh lỗi lạc cũng sẽ cất giấu như vậy tâm cơ, quả nhiên không hổ là người của Hoàng thất. Một đám người nói rằng, lại nghe được một câu nói, đột nhiên nhìn về phía Bắc Hải quận vương phủ, vẻ mặt chấn động. Âm môn dương nghiệt hiện thế, chúng ta thân là Bắc Hải quận người, nên có nghĩa vụ bảo vệ ta Bắc Hải quận, chư vị, có thể hay không theo ta đồng thời, diệt âm môn, vì là Bắc Hải quận vương báo thủ, thủ vệ Bắc Hải quận. Một câu nói, còn kém là chỉ tên điểm họ nói bọn họ, làm cho Bắc Hải quận thành bên trong gia tộc đều là một tịch. Ta Lăng Nguyên tuy chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, cũng nguyện cùng Bắc Hải quận cộng sinh chết, cùng tồn vong. Lăng Nguyên thanh âm của vang lên, đốt toàn bộ Bắc Hải quận thành xúc động phẫn nộ, vô số người hướng về Bắc Hải quận vương phủ hội tụ đến. Được lắm cùng sinh tử, cùng chết sống, này Lăng Nguyên cũng không đơn giản, đây là muốn đem làm cho chúng ta làm ra một lựa chọn rồi. Một bên trong tòa phủ đệ, một ông già nhìn một vùng trời, nói rằng, gương mặt thản nhiên, tất cả mọi người là cả kinh. Không đi, chính là nghịch Lăng Nguyên, nghịch Thương Vương, không lâu sau đó hay là liền đem muốn nên tiếp Thương Vương lửa giận, khủng, chỉ có họa diệt môn, đi tới, muốn đối mặt âm môn, cũng có thể là vừa chết. Ông lão nói rằng, xem này Bắc Hải quận vương phủ phương hướng, khe khẽ thở dài, đi ra một bước. Đi. Một chữ, tất cả mọi người là vẻ mặt run lên, nhìn ông lão, gật đầu, một gia tộc, dốc toàn bộ lực lượng. Diệt âm môn. Hộ ta Bắc Hải quận chính thống. Một thanh âm vang lên, từ Bắc Hải quận thành mỗi cái địa phương vang lên, từng cái gia tộc, từ Bắc Hải quận thành mỗi cái địa phương hội tụ đến, toàn bộ hướng Bắc Hải quận vương phủ vây lại, thanh thế hùng vĩ, nhưng lại không người ngăn trở giết. Bắc Hải quận vương phủ tiền, một người thanh niên đứng thẳng, cầm trong tay một cái quạt giấy, nhìn trước mặt Bắc Hải quận vương phủ, gương mặt hờ hững. Quanh người của hắn đứng mấy người, mấy cái ông lão, đều là cửu trọng đan vũ cảnh, chăm chú bảo vệ hắn. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ta còn có về Bắc Hải quận vương phủ ngày hôm đó. Mẫu thân, ngươi yên tâm, kể từ hôm nay, ta muốn tất cả mọi người biết, ta Lăng Nguyên, như thế có thể xưng vương, sẽ không yếu hơn bất luận một ai. Thanh niên nói rằng, nhìn Bắc Hải quận vương phủ, trong mắt ngậm lấy một vệt đau xót, một vệt cứu hận, một vệt kiên định. Hắn chính là Bắc Hải quận vương con thứ ba, một cơ hồ bị người lãng quên người, một lưu luyến thanh lâu, vũ phường, không có việc gì công tử ca, hắn kỳ thực vẫn luôn đang ẩn nút chính mình. Đè nén tức giận trong lòng, cứu hận, cùng đợi một cơ hội, rốt cục, hắn chờ đến. Làm Diệp Linh cùng Tề Sách tìm tới hắn lúc, hắn không có một tia do dự, chính là trực tiếp đáp ứng rồi. Ẩn giấu mấy chục năm, làm mấy thập niên phế vật, bị người mắng mấy chục năm, hắn không muốn lại ẩn giấu, hắn là Lăng Nguyên, đồng dạng có thể xưng vương, sẽ không yếu hơn bất luận một ai, hắn muốn cọ rửa hắn và mẫu thân hắn trên người khuất nhục. Vì lẽ đó, hắn đã đáp ứng Diệp Linh cùng Tề Sách, tình nguyện làm một con rối quận vương. Vẫn như cũng phải làm vương. Hôm nay, hắn đứng ở chỗ này, lần thứ nhất nói ra thanh âm của mình, đường đường chính chính đứng, từ đó về sau, hắn muốn vẫn như vậy, Thương Vương, hắn tin, Hoàng thất Tam đại hoàng tử, hắn duy nhất tin chính là Tề Sách. Chỉ cần hắn trung tâm thần phục với Tề Sách, hắn tin tưởng, hắn có thể vẫn làm Bắc Hải quận vương. Bắc Hải quận trong vương phủ, một vùng phế tích trên, âm sư nghe Bắc Hải quận vương phủ ở ngoài thanh âm của,

bây giờ nhưng là đã bị Diệp Linh công phá, 100 vạn Bắc Hải quân tích trữ tại khung thành. Khung thành cùng Tề Đô trong lúc đó là một mảnh bình nguyên, mênh mông vô bờ. Tại đây trong lúc đó có một tòa đỉnh, gọi là Vọng Nguyệt đỉnh. Trong đỉnh có một thanh niên chấp quân cờ, vẻ mặt hờ hững, đang cùng một nho nhã người trung niên đánh cờ. Bên cạnh bày đặt hai ngọn nước chè xanh, từng sợi khói xanh từ chén trà bên trong bay ra, tản ra một luồng tâm thần thoải mái mùi thơm ngát. Cục, cục. Một con trai lại một tử, không ngừng hạ xuống, đống dừng, nho nhã người trung niên nhìn bàn cờ, cau mày, trong tay nắm bắt một hạt quân cờ, tựa hồ do dự, lại phảng phất là không biết làm sao hy khúc liên hoa lật rồi. Một lúc lâu, ta thua. Nho nhã người trung niên nói rằng, nhìn trước mặt bàn cờ, gương mặt thản nhiên, nhìn về phía Diệp Linh, lắc lắc đầu. Thời đại thay đổi, người cũng đều thay đổi, xem ra ta đúng là già rồi. Hôm nay là các ngươi thiên hạ của người trẻ, có điều mấy ngày, của quân cờ phương hướng lại là đã vượt qua ta. Nho nhã người trung niên nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, phật tay, lại là một bản cờ bày xuống. Là tiền bối khiêm lượng, Diệp Linh biết mình cân lượng, cùng tần tiền bối so với, vẫn là kém xa. Thanh niên chính là Diệp Linh, nho nhã người trung niên là một vị thiên vũ cảnh võ giả, đến từ chính Đông Huyền quận, là Đông Huyền quận Thương Khung thành thành chủ, tần thương. Chính là Thanh Vân Tông nội môn bị Diệp Linh đánh bại tần khung phụ thân của. Hơn 30 năm trước, hắn đã từng cùng Diệp Linh mẫu thân từng có một trận chiến, cuối cùng bị thua, bồi dưỡng được một tần khung, nhưng là vẫn bại bởi Diệp Linh. Bắc Hải quận dung chuyển, hắn tìm được rồi Diệp Linh. Một trận chiến, bất phân thắng bại, cuối cùng theo quân đồng thời công phá Bắc Hải quan, một đường tới nơi này khung thành, võ đạo thực lực, hắn không thắng được, chính là lấy quân cờ phương hướng thắng Diệp Linh, nhưng là không nghĩ tới, có điều mấy ngày Diệp Linh quân cờ phương hướng tiến triển thần tốc, hầu như đã là vượt qua hắn. Không hổ là nàng đời sau, giống nhau yêu nghiệt, chỉ là hiện tại ta chính là đã không thắng được ngươi. Thêm một năm nữa, e sợ này Tề quốc đại địa sẽ không bao giờ tiếp tục người là đối thủ của ngươi. Tần Thương nói rằng, uống một hớp trà, nhặt lên một con cờ, rơi vào trên bàn cờ. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, cũng nhặt lên một con cờ, cũng đặt ở trên bàn cờ. Tiền bối quá khen rồi. Tần Thương liếc mắt nhìn Diệp Linh, cũng là cười nhạt, thần sắc cứng lại. Ánh mắt tụ tập ở trên bàn cờ. Hồi lâu, chính là một trận xuống tới khó bỏ khó phân thời gian, Diệp Linh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một mảnh trời, khỏe miệng vi lật, lộ ra một vệt nụ cười. Bọn họ đến rồi. Diệp Linh nói rằng, Tần Thương cũng là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía phía chân trời một phương. Một nhóm bốn người, ngự không mà đến, rơi vào Vọng Hải đỉnh trước, nhìn Diệp Linh, lại sẽ ánh mắt dừng lại ở Tần Thương trên người, tại phía trước hai người trên bàn cờ ngừng một chút, ánh mắt hơi ngưng lại. Tần Thương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trước tiên một người mặc nhuyễn giáp người trung niên nói rằng, nhìn Tần Thương, trong mắt có một vẻ kiên kỵ, hắn chính là Kinh Phu, thiên vũ cảnh cường giả. Tần Thương nhìn hắn, ánh mắt tại bốn người trên người nhìn sang, trên mặt có một vẻ nụ cười, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, lại đúng như lời ngươi nói, Tề Hoàng phái người đến đây giết ngươi, vẫn là một hồi bốn cái thiên vũ cảnh võ giả. Tần Thương nói rằng, làm cho Kinh Phu mấy người đều là ánh mắt ngưng lại. Nhìn về phía Diệp Linh, trong thần sắc có một vẻ nghiêm nghị. Ngươi biết chúng ta muốn tới. Kinh Phu nói rằng, trên người khí tức phun trào, trong mắt sát cơ lạnh lẽo, mặt sau ba người cũng sát ý như vậy, nhìn Diệp Linh, trong mắt đều có một vẻ kiên kỵ. Biết bọn họ muốn tới, nhưng vẫn là bình tĩnh như thế tự nhiên ngồi ở chỗ này chơi cờ, nếu không phải là tuyệt đối tự tin, đó chính là điên rồi. Tại hai người trong lúc đó, bốn người tình nguyện tin tưởng người trước. Diệp Linh, đây là một tâm tư như biển, thông minh đến mức tận cùng người. Cũng không phải loại kia còn trẻ ngông cuồng, đầu đầy nhiệt huyết người, hán, tất nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng, là ở chờ bọn hán. Làm sao, ngươi cho rằng một Tần Thương là có thể che chở ngươi sao, có điều một đan vũ cảnh võ giả, ngươi sau đó ngươi có thể thoát được sao? Kinh Phu phía sau, một thần sắc nghiêm túc ông lao đi ra một bước, nhìn Diệp Linh, nói rằng, ha ha, trốn. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lại nhặt lên một con cờ, đặt ở trên bàn cờ. Nghe nói Tề Đô có một đại học sĩ. Quảng Nạp Thiên Hạ Nho Sinh, họ Khúc, nói vậy chính là ngươi rồi. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Tần Thương ngẩn ra, nhìn bốn người một chút, cũng nhặt lên một con cờ, để vào bàn cờ, hai người càng là không coi ai ra gì dưới nổi lên quân cờ đến. Diệp Linh, ngươi làm càn. Ông lão nhìn tình cảnh này, cả giận nói, một cái gậy, thẳng tắp hướng về Diệp Linh đánh xuống. Diệp Linh nắm bắt một con cờ, như cũng là gương mặt hờ hững, phảng phất là không nhìn thấy ông lão. Xì. Một chiêu kiếm từ vùng quê một phương bay lên như gió, lay động qua ông lão gậy, ông lão thân thể chấn động, thần sắc cứng lại, không khỏi lui một bước, nhìn về phía vùng quê một phương, thấy được một người thanh niên quần áo mộc mạc,

nhất định sẽ đi xin mời tinh sư. Như này tinh sư thật sự có báo trước khả năng, chúng ta trận chiến này liền tuyệt không một tia phần thắng. Tề Sách nói rằng, vẻ mặt trầm ngưng, nhìn gần trong gang tấc Tế Đô, gương mặt không cam lòng. Hắn rơi xuống lớn như vậy quyết tâm, phản ra Tế Đô, một đường trải qua sinh tử, thật vất vả tới mức độ này, kém một bước chính là có thể đi tới Tề Hoàng trước người, nếu là như vậy chính là lui, hắn không cam lòng. Nhưng nếu này tinh sư thật tồn tại, Tề Hoàng đi tìm tinh sư, trận chiến này tuyệt đối không thể thắng. Xem sao trời, biết chuyện thiên hạ, ta không tin cõi đời này có người như vậy, cho dù có, cũng không nên tại Tề quốc đại địa, đều đến rồi này Tề đô ở ngoài, làm sao có thể vào lúc này lùi bước. Quá mức một trận chiến, sinh tử mà thôi. Tần Thương nói rằng, nhìn Tề đô phương hướng, gương mặt chiến ý, kiếm lai cũng là như vậy, trên người kiếm ý lạnh lẽo, ý chỉ Tề đô. Chiến. Hắn chỉ có một chữ, nhàn nhạt, như gió, như mây khói, nhưng là một lúc lâu đều tán không đi. Diệp Linh nhìn ba người, nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một tia tà dị, vẻ điên cuồng, để ba người đều là chấn động. Lùi, vượt sâu vạn trượng, tiến vào, trời cao biển rộng, quản hắn thần quỷ thì lại làm sao, trận chiến này, làm thắng chi. Diệp Linh nói rằng, từng chữ từng câu, làm cho ba người đều là thần sắc cứng lại, trên người chiến ý mãnh liệt, nhắm thẳng vào Tề Đô. Chương 190, tinh sư thân phận. Một ông già, tóc trắng phơ, một thân nhăn nheo, thân mang một thân ngôi sao trường bào. Mặt trên có ngôi sao nằm dày đặc, hắn đứng vùng quê bên trên, gió thổi tới, cuốn lên một mảnh bay phất phơ, nhưng là xuyên qua thân thể của hắn. Hắn một con mắt là mù, bên trong một mảnh chỗ trống, có một loại ngột ngạt tinh mịch, mặt khác một con mắt bên trong có ngôi sao lưu chuyển sao, phảng phất có một vùng ngân hà lắng động trong đó. Hắn nhìn chính là Diệp Linh mấy người, hoặc là nói nhìn chỉ là Diệp Linh một người, trong mắt có một vẻ hoảng hốt, thần sợ run, tựa hồ là có một vẻ mê man, lại lắng động một chút bi thống. Tiểu chủ nhân, lão nô rốt cuộc đợi được ngươi. Hắn nói rằng, bóng người một chút hư hóa, phảng phất bao cát, tại trên vùng quê chậm rãi tàn đi. Vọng Nguyệt Đình phía trước, Diệp Linh đột nhiên chuyển thân, sau này vừa nhìn, nhưng là không có gì cả nhìn thấy, một cơn gió, thổi qua đại địa, thổi lên một cơn gió xa, lan tràn ở trên trời thạch trong lúc đó. Diệp Linh, làm sao vậy? Tề Sách ánh mắt ngưng lại, hướng về Diệp Linh nhìn phương hướng nhìn lại, ngẩn ra, hỏi. Diệp Linh nhìn một mảnh vùng quê, trong mắt tử ý tràn ngập. Quét qua mỗi một cái địa phương, cuối cùng trầm mặt xuống, lắc đầu. Không có gì. Vừa nãy trong nháy mắt, Diệp Linh cảm thấy có một đạo ánh mắt, khi hắn trên người ngừng chốc lát, trong nháy mắt đó, rất rõ ràng, thế nhưng vừa quay đầu, nhưng là không có gì cả nhìn thấy. Luân hồi nhãn hiện, một mảnh trắng đen thế giới linh hồn triển khai, như thế không có nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Kinh Phu, Khúc Thiên Thạch, Tàng Lao Quái ba người vừa chết, Tề Đô tất nhiên đại loạn, quân tâm bất ổn, lúc này chính là tiến công thời cơ tốt nhất. Ta xem cũng không cần đợi, chính là hôm nay, tiến công đi. Tần Thương nói rằng, nhìn Tê Đô, thần sắc cứng lại, Kiếm Lai cùng Tề Sách đồng thời nhìn về phía hắn, sau đó sẽ nhìn về phía Diệp Linh, đều là gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh nhìn ba người, nhìn về phía Tề Đô phương hướng, khỏe miệng vi hơi lật lên, một tia nụ cười tràn ra. Tề quốc đại địa, nên đổi ngày. Không thành, chống trận vang, triệu quân đội, hội tụ thành một đạo dòng lũ bằng sắt thép, hướng về Tề Đô mà đi. Ẩm, Ẩm. Ẩm. Từng tiếng trống trận, dường như lôi đỉnh, vang vọng đại địa, làm cho toàn bộ Tề Đô đều là run lên. Tề Đô trên thành tường. Có binh lính ngóng nhìn khung thành phương hướng, thấy được một mảnh lít nha lít nhít quân đội, vẻ mặt chấn động. Khung thành xuất binh. Một thanh âm, vang vọng Tề Đô, toàn bộ Tề Đô đều là một trận rung động, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía khung thành phương hướng, trong lúc mơ hồ, phảng phất là một mảnh trời đều chìm xuống dưới. Bắc Hải quận tiến quân, một đường công thành thoáng qua. Phá Bắc Hải quan, vào khung thành, tích trữ trăm vạn đại quân tại khung thành, vốn tưởng rằng còn có thể cùng Tề Đô rằng có một quãng thời gian, không nghĩ tới chỉ là mấy ngày, khung thành trực tiếp là xuất binh, như vậy mênh mông quần quận quân đội, chắc chắn sẽ không chỉ là đánh nghi binh. Đây là tổng tiến công, không bỏ đi hao tổn, chỉ cựu chiến, muốn lấy một trận chiến diệt Tề Đô, thay đổi Tề quốc thời gian. Kinh Phu tướng quân vẫn rồi. Một thanh âm, tại Tề Đô truyền ra, không biết là từ chỗ nào truyền lên. Toàn bộ Tề Đô vô số người đều là run lên, Kinh Phu, Hắc Dạ quân đoàn chủ soái, một thiên vũ cảnh võ giả càng là bỏ mình. Đại học sĩ Khúc Thiên Thạch cũng đã chết, còn có trong hoàng cung một vị thiên vũ cảnh võ giả, cũng đều bỏ mình. Có điều chốc lát, lại là một cái tin truyền ra, Tề quốc nho học đứng đầu, còn có một vị hoàng cung thiên vũ cảnh võ giả, đồng thời ngã xuống, thêm vào Kinh Phu, càng là một hồi bỏ mình ba cái thiên vũ cảnh võ giả. Khung thành đại quân đột kích, Tề Đô một phương nhưng là tổn thất ba viên đại tướng. Phảng phất là một dấu hiệu, Tề Đô hay là thật sự chống đỡ không xuống lần này tiến công, Tề quốc đại địa hay là thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi. Có người nói kinh phu tướng quân, khúc đại học sĩ, còn có trong hoàng cung vị nào cũng là vì đi ám sát Diệp Linh, nhưng là đều chết ở Diệp Linh trên tay, Diệp Linh đã đột phá thiên vũ. Có điều chốc lát, có một tin tức truyền ra, phảng phất là có người cố ý tản giống như vậy, làm cho toàn bộ Tề Đô tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía khung thành phương hướng, gương mặt không thể tin tưởng. Diệp Linh, hắn lại đáng sợ như vậy, ba cái thiên vũ cảnh võ giả đi ám sát hắn, lại toàn bộ ngã xuống rồi. Chuyện của tôi trái tim đen u ám. Nét trong lúc hoảng hốt, Tề Đô người phảng phất liền nghĩ tới đã từng Diệp Linh, tiên vũ lâu lộ ra, chiến bại Tề Trường Không, lấy một địch bảy, thất bại bảy cái thiên tiêu, tại Tề Hoàng tức giận dưới mang theo Tề Sách phản bội Tề Đô. Thời gian ngắn như vậy, tụ tập một nhánh mạnh mẽ như vậy quân đội, lại là muốn phản công Tề Đô rồi. Diệp Linh, quả nhiên là một yêu nghiệt, trong thời gian ngắn như vậy, thì đã đột phá thiên vũ rồi. Nghe nói Diệp Linh là ba mươi mấy năm phía trước Lâm Linh con trai, đã từng Lâm Linh giết đời trước Tề Hoàng, tuyệt đại một đời, lẽ nào bây giờ Tề Hoàng lại muốn chết tại Lâm Linh con trai trên tay sao? Ba cái thiên vũ cảnh đều không có có thể giết được hắn, lại có ai có thể chống đỡ được hắn? Tề Đô bên trong, vô số người đàm luận, nói đều là Diệp Linh, đối với Diệp Linh, trong lòng bọn họ chỉ còn lại có chấn động, kính nể, bây giờ Diệp Linh đã không phải là đã từng có thể tùy ý nhào nặn người rồi. Có người nói Kiếm Lai đã ở Diệp Linh chính là thủ hạ, cũng đột phá đến thiên vũ cảnh, còn có Thương Vương, cũng đột phá thiên vũ. Còn có Đông Huyền quận Thương Khung thành thành chủ, Tần Thương, cũng vào Diệp Linh dưới trướng, đồng thời công tới Tề Đô. Diệp Linh, còn có Kiếm Lai, Tề Sách, Tần Thương, bốn cái thiên vũ cảnh, đồng thời đều không phải một loại thiên vũ, thêm vào một nhánh mênh mông như biển đại quân, Tề Đô làm sao chống đối. Tề Đô bên trong, chung quanh truyền đều là liên quan với Diệp Linh, Kiếm Lai, Thương Vương. Những này đồn đại không có đầu nguồn, không tìm được truyền bá người, toàn bộ Tề Đô một bọn người tâm hoảng sợ, rất nhiều người thậm chí đều có đi theo địch ý nghĩ, chưa chiến, đã e sợ, bao quát hai chi quân đoàn. Hắc Dạ quân đoàn, Hắc Thiết quân đoàn, cũng có trăm vạn số lượng, thế nhưng hai cái chủ soái tất cả đều đã ngã xuống, quần long vô thủ, dường như vô phong chi kiếm, căn bản khó có thể cùng Diệp Linh xuất lĩnh này một nhánh quân đội đánh đồng với nhau. Tề Đô, phảng phất như lưu lại Tây Sơn, một hồi đi đến cuối con đường. Tề Đô trung tâm, Kim Loan đại điện bên trên, quần thần đứng lặng, đều là gương mặt nghiêm nghị, phân chia hai bên, một mảnh nghiêm nghị. Bọn họ đều ở chờ một người, cũng không phải Tề Hoàng, mà là Trích Tinh lâu trên vị nào, trong truyền thuyết có thể xem sao trời, biết chuyện thiên hạ người, bây giờ, chỉ có hắn mới có thể cứu vớt Tề Đô. Trích Tinh lâu, một mảnh trống vắng, trống trải bên trong cung điện, chỉ có một người, một thân ngũ trảo kim long bảo, khí thế uy nghiêm, chính là Tề Hoàng, hắn đứng bên trong cung điện, phảng phất là đứng hồi lâu, một mảnh trầm mặc. Tinh sư, ngươi lại đi rồi. Hắn nói rằng, trong giọng nói có phẫn nộ, tựa hồ là khó có thể tin tưởng được sự thực trước mắt. Tinh sư, hắn như vậy tín nhiệm một người, lại tại Tề Đô nguy vong thời gian khi hắn không để ý, biến mất rồi. Tại sao? Nhìn một mảnh trống vắng đại điện, Tề Hoàng gương mặt không cam lòng. Tinh sư, hắn vì sao lại đi? Sợ sao? Ở trong mắt hắn, tinh sư sẽ không sợ bất luận một ai, sẽ không sợ hai bất luận là đồ vật gì. Không thành trăm vạn đại quân, Diệp Linh, nếu là tinh sư, hắn căn bản sẽ không có một tia thay đổi sắc mặt. Đến bây giờ, hắn ngờ ngợ cũng còn nhớ tới, đã từng tinh sư tại lúc, nhất chỉ động giang sơn, một lời thiên hạ loạn, làm hắn kiên cố hậu thuẫn, mà bây giờ, tinh sư rời đi, bỏ quên hắn. Chương 191, Thương Vương nên vì là hoàng. Mênh ngông quần cuộn quân đội, bao phủ tới, dường như mây đen che trời, cho Tề Đô thời gian bịt kín một tầng mù mịt. Tề Đô bên trong, một bọn người tâm hoảng sợ. Diệp Linh, Thương Vương, Tề Sách, những thứ này đều là đã từng danh chấn Tề Đô người, bây giờ nhưng là tụ tập ở cùng nhau, dẫn trăm vạn đại quân đến đây, muốn tiêu diệt Tề Đô. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng trống trận, vang vọng một phương đại địa, làm cho toàn bộ Tề Đô đều là theo một tiếng này thành trống trận chấn động không ngớt. Kéo dài vô tận quân đội, đứng ở Tề Đô ở ngoài, giống như mảnh dòng lũ đen ngòm, tràn đầy cảm giác chấn động, nhưng là một hồi yên tĩnh lại, có một loại khiến lòng người chất ngột ngạt. Tề Hoàng ngu ngốc, coi vạn dân như chó rơm, bất nhân bất nghĩa, hoang dâm vô độ, trêu đến thiên hạ sự phẫn nộ của dân chúng nổi lên bốn phía, đang chém. Một người từ mênh mông bất tận trong quân đội đi ra, nhìn một mảnh rộng lớn Tề Đô, nói rằng, một câu nói, chuyện vang đại địa, truyền vào Tề Đô, làm cho toàn bộ Tề Đô người đều là run lên. Đang chém, bọn họ càng là thật sự nếu muốn giết Tề Hoàng, không hề che giấu chút nào, chỉ là vì chu diệt Tề Hoàng mà tới. Tề Hoàng đã mất dùng người, hai quân không có chủ soái. Trận chiến này đã mất hồi hộp, phàm là Tề Đô người, người đầu hàng không giết.

trong lúc mơ hồ đã có một chút suy đoán. Kiếm Tiên Cung, một đời một cung chủ, thất tinh vần quanh, chủ nhân, hắn chính là đời trước Kiếm Tiên Cung cung chủ, cũng là mẹ của ngươi, là để chư thiên thánh địa, vạn cổ thế gia đều kiêng kỵ tồn tại. Thiên Xu nói rằng, nhắc tới đời trước cung chủ, lại chính là Diệp Linh mẫu thân, cái kia một đã từng tuyệt đại Tề quốc đại địa, làm cho toàn bộ Tề quốc đại địa vô số thiên tài ảm đạm phai mờ người. Thế nhưng, Lâm Linh là từ hơn 30 năm trước từ Tề quốc đại địa quật khởi, đi ra Tề quốc đại địa, thế nhưng ở trên trời khu trong miệng, hắn là hơn 30 năm trước đã tới Tề quốc đại địa, chính là phụng mẫu thân hắn chi mệnh, ở đây chờ đợi Diệp Linh, thời gian không đúng, hoàn toàn sai rồi. Đột nhiên, Diệp Linh lại nghĩ tới Thanh Vân Tông, hơn 30 năm trước, Diệp Linh rõ ràng còn chưa xuất thế, Lâm Linh nhưng là ở bên trong môn đỉnh cho Diệp Linh để lại một thứ, thời gian đồng dạng là sai. Phảng phất là Tề quốc đại địa xuất hiện không ngừng một Lâm Linh, hoặc là từ đầu đến cuối đều là một người, chỉ là tại bất đồng đoạn thời gian xuất hiện, tất cả, cũng chỉ là vì hắn. Nghĩ được nơi này, Diệp Linh vẻ mặt run lên, vừa nhìn về phía trước mặt Thiên Xu, gương mặt không thể tin tưởng. Mẫu thân, nàng lẽ nào thật sự như hắn từng nói, từng là kiếm này Tiền Cung cung chủ, là để chư thiên thánh địa, vạn cổ thế gia đều kiêng kỵ tồn tại, chư thiên thánh địa, vạn cổ thế gia, đó dạng thế lực. Tiểu chủ nhân, lão nô phụng chủ nhân chi mệnh chờ đợi ở đây tiểu chủ nhân, là vì cho tiểu chủ nhân hai loại đồ vật. Thiên Xu nói rằng, lấy ra một trang giấy, một lệnh bài, Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng, tiếp nhận hai thứ đồ này. Vụ. Một trận ong ong, hư không nổi lên gọn sóng, một trang giấy, đột nhiên tỏa ra trắng đen hai loại ánh sáng, bao phủ Diệp Linh. Sau một khắc, này một trang giấy biến mất, Diệp Linh trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều gì đó. Linh hồn, người căn bản, tạo hóa chi nguyên, hồn diệt người chết, hồn tồn vạn cổ bất hủ. Từng cái chữ, phảng phất là khắc sâu vào Diệp Linh trong đầu, hoảng hốt trong lúc đó, phảng phất là có một người đang vì Diệp Linh giảng giải, phân tích này này một mảnh bí thuật, âm thanh này, rất thân cát. Đây là một loại sửa hồn bí thuật, huyền ảo khó lường, căn bản không phải người thường có thể hiểu, Diệp Linh xem không hiểu, thế nhưng tại đây một thanh âm giảng giải dưới, nhưng là hiểu rõ một ít. Hóa hồn làm kiếm, chém chúng sinh. Bí thuật căn nguyên, cuối cùng tất cả thuộc về với một câu nói này, làm cho Diệp Linh vẻ mặt rung động. Hóa hồn làm kiếm, chém chúng sinh, quả nhiên là bá đạo, trong thiên địa, lại có như vậy bí thuật tồn tại. Chỉ chốc lát sau, Diệp Linh tỉnh lại, nhìn về phía trong tay mặt khác một thứ, là một lệnh bài, mặt trên có khắc một tiên chữ, một chữ, phảng phất nhét vào chúng sinh, hồng trần chi đạo. Trong lúc hoàng hốt, Diệp Linh càng là nhập thần, này một lệnh bài bên trong, có một con đường, ngậm vô tận huyền diệu. Kiếm hồn bí thuật, đây là kiếm tiên cung hạt nhân bí thuật một trong, không phải cung chủ không thể tu luyện. Còn có này một viên lệnh bài, là mở ra kiếm tiên cung chìa khóa một trong, ngoài ra còn có ba thanh, tán ở thiên địa các nơi. Thiên Xu nói rằng, âm thanh vô cùng suy yếu, như xế chiều ông lão cuối cùng lời nói, Diệp Linh nhìn về phía hắn, vẻ mặt chấn động. Thiên Xu, thân thể đã hiện ra với nửa hư hóa, tựa hồ đã không cách nào duy trì thực chất, phải tùy thời tiêu tan. Thiên Xu, ngươi làm sao vậy? Diệp Linh nhìn về phía hắn, trong nháy mắt, chính là minh bạch, quân lệnh bài lấy ra, muốn trao trả Thiên Xu. Nhưng là bị Thiên Xu cự tuyệt, làm cho Diệp Linh ngẩn ra. Tiểu chủ nhân, không cần, Thiên Xu từ lâu ngã xuống, chỉ là một sợi tàn hồn, vạn không tồn một, cho dù có kiếm tiên lệnh, cũng chống đỡ không được không lâu, chủ nhân ngã xuống, ta sớm đáng chết rồi. Hắn nói rằng, trên mặt cũng không một tia không cam lòng, gương mặt giải thoát vẻ, chết, đối với hắn mà nói phảng phất mới phải quy tụ, hắn còn sống, chỉ là vì kiếm tiên cung chủ chết rồi, hắn cũng nên tùy theo mà đi. Tiểu chủ nhân, nhớ kỹ, ngươi là kiếm tiên cung đời tiếp theo cung chủ, nên vì chủ nhân báo thù, Đại Tần Thiên Đình, Tuyển Cơ Thư Viện, còn có Diễn Thế Thần Tông, đều là hại chết chủ nhân người. Thiên Xu nói rằng, thân thể hư hóa, càng là có một trong nháy mắt hoàn toàn biến mất rồi, chốc lát mới ngưng tụ. Tiểu chủ nhân trả lại cho ngươi để lại một câu nói, nhất định phải nhớ kỹ, nhất định không thể quên. Thiên Xu nói rằng, nhìn Diệp Linh, phảng phất là nghĩ tới điều gì, trong thần sắc lại có một vệt run rẩy nhiên. Cái kia một bức họa bên trong người, cha của ngươi, vĩnh viễn không muốn đi tìm hắn, đã quên hắn, ngươi không có phụ thân, chỉ có mẫu thân, ngươi chỉ là Tiên Kiếm Cung cung chủ, chỉ có này một cái thân phận, vĩnh viễn không muốn trên đời trong mắt người lộ ra huyết mạch của ngươi, giết chết hết thể biết ngươi huyết mạch người. Thiên Xu nói rằng, thần sắc nghiêm túc, nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt bình tĩnh một vệt run rẩy nhiên, Diệp Linh nhìn hắn, thân thể chấn động, trong mắt tử ý quanh quẩn, biến thành một đạo sinh tử luân hồi, chờ mặc. Một lúc lâu, Diệp Linh lại nhìn về phía Thiên Xu, gật đầu, Thiên Xu nhìn hắn, lộ ra một vệt nụ cười, hướng về Diệp Linh cúi đầu, thân thể tiêu tan, biến thành bụi trần, mất đi trong vô hình,